Là không nhất thiết phải là mấy cái con búp bê đẹp đẹp đẹp như là các bạn xem ở mấy cái cô bán hàng trên Facebook đâu. Nó có thể là một con búp bê bằng gỗ, bằng sứ, bằng đất. Thậm chí là những cái con bù nhìn bằng rơm bện vào. Và ok, Hồng Nhung em ngủ ngon. Và cũng có thể nó là nhập vào trong tranh vẽ cũng có. Đó. Thì cái này cũng đã nói rất là nhiều rồi đúng không ạ? Đấy, cái nguyên bản của cụm An Thông nó là như vậy. Chứ không phải nhất thiết phải là mấy cái con búp bê làm ở silicone rất là đẹp mà các cô bán hàng online, cô bán 5 triệu hay là mười mấy triệu đâu. Cái này thì không phải đâu. Không nhất thiết phải nhập vào như vậy. Nhưng chắc chắn nó là một linh hồn. Nó là một linh hồn. Còn linh hồn đến mức độ nào thì phải phân tích ra thành nhiều dòng. Ok. Các bạn đã từng được nghe nói đến cụm An Thông. Được chưa ạ? Nhưng các bạn cũng nên biết rằng là bên cạnh cụm An Thông đó nó cũng có một rất nhiều loại. Ví dụ như là con phép đọc mà chúng ta đã vừa mới được nghe ở trong Thất Sơn U Linh đó, của anh Lâm Gia Thái Bảo á. Con phép đọc nó cũng là một dòng cụm An. Đó. Rồi là con phép thông. Đó. Con lúc lóc, lúc thép. Và con phép form. Thì đây là đều là những hình thức luyện quỷ hồn nhập vào trong các vật dụng đơn giản. Chẳng qua là cái con búp bê này nó là cái thứ hợp nhất. Vừa về Đoàn Quang Tuấn Anh mình vẫn đang giao lưu mà. Cái con búp bê này nó vừa về có thẩm mỹ, nó vừa về mang cái sự gì đấy, bởi vì nó là linh hồn nhập vào một thứ nó có hình người thì cho nó giống nó các bạn. Đó, ok, nó mang cái tính chất rất là thẩm mỹ. Thì nó là như thế. Chứ còn cái nguyên gốc ở bên Thái Lan nó ngày xưa là người ta hay dùng cái gỗ, tự nhiên cái tên Thái nó là gì mình quên rồi. Nhưng mà chúng ta hiểu nó là một cái dòng gỗ chứa âm khí. Một cái dòng gỗ tụ âm như là cây hòe đó. Nhưng mà nó là cái gỗ của Đông Nam Á. Tự mình quên mất cái gỗ gì rồi. Đấy thì nhập vào, được đẽo bằng những cái gỗ đó. Và luyện hồn để nhập vào cái gỗ đó. Chứ không phải là mấy cái con búp bê bằng silicone bây giờ. Được chưa ạ? Có rất nhiều người nói rằng là cụm An Thông là phép đen, là độc. Thế thì mình cũng đã từng hỏi, bởi vì thật ra là mình không nghiên cứu sâu về cụm An đâu. Mình chỉ hỏi để biết thôi. Thì như thế này. Họ đặt ra nhiều cái tên để phân biệt. Ví dụ như là lúc lóc và lúc thép. Lúc lóc và lúc thép thì là thuộc về dòng phép đen rồi. Có một cái người bạn mà trước đây các bạn có nhớ trong cái trình livestream mình nói, mình kể về có một người bạn đó. Ở gì nhỉ? Tự nhiên mình quên cái vùng đó rồi. Cái gì mà gần Chiềng Mai á. Thì bạn ấy đã từng vào tận trong làng để bạn ấy xem đó. Thì bạn ấy thấy là người ta nuôi ở bên đó lúc lóc rất là nhiều. Đó, có ai nhắn tin vào số điện thoại vậy? Rất là nhiều. Ở trong đó họ nuôi lúc lóc nhiều lắm. Ở cái làng đó đó. Và bạn ấy có nói nguyên si như thế này. Đây là lời nguyên bản bạn ấy nói nha. Bạn ấy đang ở Thái Lan luôn nha. Bạn ấy sinh ra và lớn lên ở đó luôn. Bạn ấy nói như thế này. Cái thứ để mà gọi là cụm An Thông đó có. Người ta cũng có bán. Các thầy cũng có luyện để xài và bán. Thế nhưng mà để mà luyện được một con cụm An Thông theo đúng nghĩa nha các bạn. Tôi nhấn mạnh là theo đúng nghĩa. Thì tốn rất nhiều tiền, rất nhiều công sức. Đó. Rất nhiều thời gian. Và vì tốn kém như vậy. Đó. Không. Nói chung để mà bán á. Thì còn không có mà bán. Họ luyện để xài. Đó, họ luyện để sai, họ luyện để truyền lại cho con, cho cháu, cho những người thân thiết cực kỳ. chứ đâu có phải là dễ luyện để ô cực lốc đâu, có phải như là kiểu là mình trồng cái cây cần tobacco ở ngoài vườn nhà mình, ông thích mang về ra hái mấy cái ngọn mang về sao sao lên và cuốn hút đâu, nó không có đơn giản như vậy không. Còn cái thứ mà dễ là gì? Tôi thì tôi không hỏi bạn ấy quá sâu, nhưng mà ví dụ như con lúc thép, con lúc thép thì rất họ làm như thế này. Các thầy tà của Thái Lan thuộc dòng phép đen, họ sẽ đi vào khu rừng đó, họ đi vào trong những cái nơi mà đã nghĩa địa, nhưng mà cái nghĩa địa đó phải là nghĩa địa bỏ đó, bởi vì cái nghĩa địa mà đang chôn cất đó thì người ta nhang khói, người ta sẽ thỉnh thần, người ta thỉnh thần. Và ở thường thường ở các nghĩa địa thì có một cái vị thần gì của Thái ấy, tứ diện thần là các bạn, họ hay đặt ở nghĩa địa để họ thờ cúng cái thần đó để bảo vệ cho linh hồn của người thân của họ. Thế cho nên là những cái nghĩa địa mà đang được chôn cất bình thường á thì họ không thể đến đó, những cái thầy phép đen nó không thể đến đó được, mà họ sẽ đến những cái nghĩa địa bỏ hoang á. Mà Thái Lan nó là một cái vùng đất ngập nước, rất là nhiều những nghĩa địa chôn sau này bị nước lên ngập đầm lầy, hóa đầm lầy sình, tụ âm cực kỳ. Và vì bỏ hoang nên là các vị thần ở đó bỏ đi, họ đã rước cái vị thần đó đi đến cái nghĩa địa khác chẳng hạn. Thì họ đến đó, những cái thầy tà đó, họ đến đó, họ bắt những cái linh hồn ở đó. Đó, những cái linh hồn đó họ bắt về, họ luyện hồn bằng cách nào thì thật ra thì nếu mà mình biết thì mình đã trở thành thầy, đúng không ạ? Chỉ biết là cái cách làm con lúc thép đó nó không tốn kém, nó không, có thể là mất công sức, nó cần pháp thuật cao siêu, nhưng nó không mất thời gian, nó không mất nhiều tiền của như làm một con cừu man đúng nghĩa. Họ bắt như vậy về, họ luyện hồn và họ thổi cái hồn đó vào trong những cái con búp bê đó, nó giống như kiểu là cừu man fake đó các bạn. Thì cái đó là họ mang đi họ bán. Có thể là cái con búp bê đó nó có cái quyền năng gì đó thật, nhưng khẳng định rằng nó không phải là cừu man thông, ok, mà nó là một cái thứ gì đó thuộc dòng phép đen mà người ta gọi là lúc thép. Nghe các bạn, những thứ này nằm ngoài sự quản lý của các thần, nằm ngoài sự bảo trợ của mẹ ngoắc đó. Thế cho nên là họ bán ngoài chợ, họ bán như kiểu rau đó các bạn. Loại đắt thì mười mấy, 20 triệu, mấy chục triệu, thậm chí cả 100 triệu. Loại rẻ thì 5 triệu, 6 triệu. Mình thấy đó, đúng không ạ? Bán đầy chợ luôn, mình cũng được đi qua rồi. Mình được đi sang chợ của Thái Lan rồi. Bán đầy luôn, nó đi dọc cái phố đó đầy, như kiểu là cửa hàng đồ chơi của hãng công ty Baby Doll họ đặt trụ sở đó đó. Sợ luôn. Nhưng mà cái điều đó nó không có dễ như vậy nha. Nó không có đơn giản như vậy. Ok. Và đó không phải là cừu man thông. Được chưa? Còn cừu man thông là như thế này. À, có nhiều bạn nói là nhà sư người ta không làm như vậy. Không, ở Thái Lan các sư họ cũng luyện. Có cái bạn kia, bạn ấy nói, mình thì mình không được chứng kiến, nhưng mà bạn cái bạn mà ở Thái Lan đó, cái bạn cũng rất hay nghe chuyện ma của mình. Dạo này như bạn ấy bận, mình ít thấy bạn ấy vô, nhưng mà trước đây bạn hay vô lắm. Bạn ấy chia sẻ đó, các sư ở đó họ cũng làm. Là gì? Có những đứa trẻ nó vì lý do này lý do khác nó chết yểu, cái linh hồn của nó ở những cái nơi nào đó nó tụ âm, nó rất là căng, tức là cái âm khí nó làm cho cái linh hồn nó nhiễm bẩn. Họ không gọi là ác độc, mà chỉ gọi là nhiễm bẩn, và phải dùng rất nhiều thời gian cùng với Phật lực thì mới tẩy được cái đó đi, để nó được đi siêu thoát, để được đầu thai. Thế thì cái thời gian đó ở đó thì không thể nào họ cứ để linh hồn đó vật vờ như vậy, mà họ phải các sư phải yểm cái linh hồn đó vào một cái vật gì đó để cho nó trốn nó tránh, đặt nó ở dưới chân của Đức Phật hàng ngày, nghe tụng kinh, nghe giảng đạo hay cái gì đó, để cho nó được tẩy đi những cái bẩn thỉu ô nhiễm đó. Thì đó có thể là cừu man, có thể là cái đó được gọi là cừu man. Hoặc là như các thầy phép thì các thầy cũng làm tương tự như vậy. Các thầy cũng lấy những linh hồn đó, các thầy dùng rất nhiều công sức, rất nhiều đạo pháp của mình, thì các thầy mới tạo được lên một con cừu man. Và tạo lên con cừu man không phải là tạo ra nó để phục vụ mình các bạn ạ, mà tạo ra như vậy để cho nó ở trong đó, nó tu dưỡng, chờ cái ngày để nó tẩy sạch được cái linh hồn của nó để nó đi siêu thoát. Đấy, cái mục đích làm cừu man là như vậy. Còn những người mà luyện những cái thứ búp bê có linh hồn, có pháp lực, có quyền năng như vậy để phục vụ mình thì cái đó nó không gọi là cừu man. Cái đó gọi bằng mấy cái tên như hồi nãy mình nói. Được chưa ạ? Còn mình không có ý rằng là chĩa cái mũi dùi vào những cái bạn đang bán những cái con như vậy. Nhưng nếu là mình thì mình không có thỉnh những thứ đó về. Mình không có thỉnh những thứ đó về. Ok. Mình khẳng định một điều là mình không có thỉnh những thứ đó về. Ở trong câu chuyện này các bạn có thấy là chị Phượng chị viết một những cái câu nói rất là hay của những cái người dân đó. Tổ tiên nội tập còn chẳng thề, chẳng thờ, chả cúng, tội gì mà phải đi cúng ma cúng quỷ rước ở đâu. Có những người thờ tổ tiên, sau đó là thờ Phật. Có những người thờ tổ tiên theo các đạo phái khác nhau mà được phép, người ta gọi là hợp pháp, chính giáo. Đó. Có những người thì hơi tiêu cực hơn một tí, họ thờ những vị thần của riêng họ. Đó. Nhưng mà về cơ bản là các bạn cứ đi mà hỏi thôi, những cái chính giáo lớn đó, không ai nói rằng là rước một cái thứ linh hồn nào đó ở tận đầu tận đâu mang về thờ cả. Ok. Thì cái này là cái nó thuộc về tôn giáo, mình không muốn nói quá nhiều. Mình chỉ muốn nói lại các bạn về cái cách mà người ta tạo ra cái thứ mà các bạn gọi là cừu man thông đó. Đó. Cái bạn kia, bạn ấy có nói chuyện rằng bạn ấy đã trao đổi với một thầy rất là nổi tiếng ở ngoại ô thành phố Chiang Mai, một thầy rất là nổi tiếng ở bên đó luôn. Thì thầy có nói như thế này, cái việc cái quan điểm của thầy là như thế này: những người đi thỉnh lộc thỉnh tài cầu thần nhập tượng là gì, tức là các vị thần nhập vào những cái gì đó để họ mang về thờ đó, thì nó chỉ là như thế này: mỗi một người sinh ra đều có những cái kiếp nghiệp phải chịu, tai nạn, gãy chân gãy tay, tai nạn nặng liệt nửa người, nhồi máu cơ tim, nợ nần, bệnh tật yếu đau, hạnh phúc, trúng lộc, trúng tài. Một cuộc đời của một người họ phải có những thứ đấy. Việc thỉnh lộc đó chỉ đơn giản là chuyển cái lộc từ thời gian này về thời gian này. Bạn nhận ngày hôm nay thì ngày mai bạn, hoặc là ngày kia bạn sẽ không nhận được nữa. Ok. Cũng tương tự như vậy, bạn né tránh được cái họa của lần này thì trước sau gì trong một cái quãng thời gian dài tiếp theo bạn sẽ phải gánh lại nó, không thoát được. Bởi vì nó là kiếp và nghiệp. Đấy, đó là cái quan điểm của vị thầy đó nói nghe. Vị thầy đó nói. Thì cái quan điểm đó mình thấy nó cũng rất là hay. Nó chỉ đơn giản là nó di rời thời gian thôi. Chứ không phải là ô thỉnh một cái con búp bê về, cứ cho là nó có quyền năng nào đó đi. Cứ cho là nó có quyền năng nào đó. Thì bạn sẽ tránh được tất cả những cái tai kiếp. Không? Ránh đề 3773 thì chúng bạch thủ, đã ăn đề rồi lại còn chúng đến vài nghìn điểm lô, lại ăn thêm 2, 3 phát xiên 3, xiên 4, xiên 5, xiên 6. Mình không có nghiên cứu sâu về lô đề, mình không biết. Không? Vào thỉnh cái con đó về thờ cúng, cho nó ăn uống cái này nọ, vuốt ve con cái. thì đi đánh bạc không có đối thủ. Mẹ tao chấp mày kể cả mày có mắt thần. Không có đâu ạ. Thỉnh con đó về, tao đi xe máy tao buông cả hai tay, chạy 100 km/h giữa thành lòng thành phố Hà Nội giờ cao điểm, chả làm sao cả. Mà còn đùi đi vào ba không bị đuổi ra, đi chơi gái không cầm dao cũng không bị làm sao. Không, không có cái điều đó, không có. Chắc chắn một điều là không có. Đến người ta đi thỉnh cả tượng thần tài về người ta thờ cúng, thì tài lộc cũng đến, nó chỉ là cái mức độ nào đó thôi. Đúng không? Đúng không ạ? Thế nên các bạn phải tỉnh táo lại cái điều đó. Các bạn phải xem xét lại cái điều đó. Nhé. Đấy là cái quan điểm của cái vị thầy để cái vị thầy đấy, mà mình thấy nó rất là hay. Thật sự là mình thấy nó rất là hay. Nó chỉ là chuyển cái tài cái lộc của mình từ thời điểm này đến thời điểm này. Có thể lúc này mình trẻ tuổi, mình đang cần cái tài lộc đó để phát triển, để gây dựng, thì mình lôi nó từ thời điểm khác về đây. Lúc này là cái lúc mình đang cần sức khỏe để cố gắng làm việc, để phấn đấu, thì mình đẩy cái tai kiếp đó ra sau, mình sẽ chịu sau. Thế thôi. Chứ không phải là tránh được nó đi, là tao thỉnh nó về rồi tao bất tử, chạy ra cao tốc, đạp số lùi chạy 100 km/h thì chắc chắn là sẽ bị công nó ủi vào đít thôi. Đó. Còn cái ngoài thực tế đó thì tận mắt mình đã có lần nhìn thấy rồi, mình cũng kể với các bạn rồi trong một cái trình livestream lâu lâu rồi đó, không biết là bạn nào xem còn nhớ không. Mình đã từng đi ra quán trà đá, mình thấy có con nhỏ, nhỏ đó chắc là 97, 98 gì đó, noạt non choẹt, mà chắc là nhà có điều kiện. Đó, ngồi ôm theo búp bê, ngồi uống trà chanh với các bạn. Nào, mẹ cho em uống nào, mẹ cho em uống nào. Cái quát cái gì vậy? Trông nó không giống như người thờ cung an thông, mà trông nó giống như là một cái con tâm thần. Đến cái bệnh viện tâm thần các bạn thấy có những cái cô mà cô bị khủng hoảng tâm lý cái gì đó, có quấn quấn cái chăn và bế như bế đứa con. Mình trông nó thấy nó giống như vậy. Chứ mình không trông giống người thờ tâm linh. Không? Không. Ra đây mẹ cho em uống nào, mẹ cho em uống. Uống cái gì vậy? What the? Không, người ta nói rằng là các vị tâm linh, dù là chính hay là tà, người ta gọi là ăn hương ăn hoa. Đó. Nó gọi là ăn hương ăn hoa. Chứ đâu có phải là ăn thật đâu. Mấy cái clip mà ổ thờ ăn cùm ăn, xong đó là đặt cái lon sữa lên, nó nhỏ tọc, mình không có hiểu. Mình không có hiểu cái đó. Đúng không ạ? Đến kể cả như Đức Phật thì cũng các vị thờ cũng chỉ nói là người đã ăn hương ăn hoa ăn tinh thần, còn lại để cho những cái thứ thực tại đó, vật chất đó là để cho con nhang đệ tử người ta gọi là thụ lộc. Đâu phải, rõ ràng nó là một linh hồn, chứ nó đâu có phải tồn tại vật chất để mà nó ăn những thứ vật chất được. Cái đó nó không có, kể cả về khoa học và kể cả về tâm linh, nó không đúng. Mẹ cho em ăn nào. Ôi mẹ thương, mẹ thương. Không, bế ẵm thấy ghê không à? Không. Còn nếu như ví dụ các bạn tín điều đó, các bạn thờ, các bạn để ở nhà được mà. Tôi nói với các ông, đó là một linh hồn. Cứ cho là cái điều đó, cái linh hồn đó là một linh hồn, kể cả là chính. Mấy cái cô đó mà cứ bế đi lang thang á, tôi chỉ nói đơn giản như này, ở Hà Nội. Ở Hà Nội thôi. Một cô có được một con cùm an rất là chất, rất là xịn. Tôi đố cô bế được đi qua chỗ đền Quán Thánh hoặc là bế qua Văn Miếu đó. Tôi đố đó. Không. Các ngài ở trong đó một vụt là thì này thì cổ man của cô có mạnh được bằng các ngài không? Không. Một vụt xuống xúc sinh đạo ngay. Thế nên là các cô cứ bế đi ở khắp nơi, mỗi một đất sẽ có một thổ công, sẽ có một thành hoàng. Còn chưa tính là đi qua những cái nơi linh thiêng, ví dụ như những cái đền chùa miếu mạo lớn, có những cái vị tối thượng họ đang ngự ở đó. Không, các cô cứ bế đến đó, tôi đố đó. Các cô bế đến đó đi. Thế cho nên là mình thấy cái hành động đó nó không đúng. Thật sự không đúng. Ơ bé Diễm Trinh, anh đang định chửi anh Bảo Gia đó. Thôi bỏ đi, hôm nay anh đang tu, anh đang nhẹ nhàng tình cảm. Thế thì đó là những cái điều mà mình chia sẻ với các bạn. Còn tôi không chĩa mũi dùi đến bất kỳ ai cả. Các bạn, mấy các cô, mấy bạn bán cái nọ cái kia, các bạn cứ bán. Còn cá nhân mình thì mình không mua. Mình thì mình không mua. Mình không nghĩ rằng là những cái thứ đó có cái hiệu lực gì cả. Cái tác dụng, tức là họ sẽ có những cái tác động nào đó, nhưng mình không nghĩ rằng là cái được và cái mất nó hợp với một cuộc sống của một con người bình thường. Đó, đến Đức Phật là người có cái quyền năng lớn nhất, lớn đến như vậy rồi mà người còn bảo rằng là gì? Tự thân mình trước, Phật Thánh mới phù. Nói gì đây lại hoàn toàn nhờ vào những thế lực siêu linh để thay đổi vận mệnh của mình? Không có. Không. Đến Đức Phật quyền năng kia, người còn nói như vậy, tự thân mình trước, sau đó là Phật Thánh mới phù. Bạn có hiểu câu đó không? Cái câu đó trong cái câu Hán Nôm của nó nghe hay lắm, nhưng mình quên rồi. Đây là mình nói theo cái tiếng Việt thôi. Chứ còn cái câu tiếng Hán của nó phát âm ra hay, đọc lên hay lắm, nhưng quên sử rồi. Đó, người quyền năng như vậy, người tạo ra vạn vật, người tạo ra chúng sinh, người có thể thay đổi mọi thứ mà người còn nói như vậy. Không chỉ các bạn thỉnh một cái gì đó về để các bạn nghĩ rằng điều đó có thể thay đổi vận mệnh mình, không không. No no no no no no. Nha. Thì đó là cái chia sẻ của ngày hôm nay. Còn cái tiếp tục ngày mai, cái cô Loan này, cô phải gánh chịu cái gì? Thì có lẽ chúng ta sẽ chờ xem. Đây là một câu chuyện rất là hay và rất là thú vị. Ok. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.